Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 46 không giống nhau. Có Xuyên Tử cùng các bạn nhỏ thổi phồng một phen. Sáng sớm hôm sau, Sở Từ còn chưa tới. Cửa thôn cũng đã có không ít người. Trong đó cũng có không ít đại nhân. Bọn họ nguyên bản cũng không nghĩ đến. Nhưng không lay chuyển được trong nhà hài tử lại khóc lại nháo một hai phải mua món đồ chơi. Lúc này mới đồng ý đưa tiền. Nhưng lại nghe hài tử nói. Kia bán đồ vật người là Sở Từ. Tức khắc chuông cảnh báo sao vang. Lo lắng hài tử bị Sở Từ lừa. Lại có chút tò mò kia Sở Từ rốt cuộc ở lăn lộn cái gì. Cho nên cũng đều ba ba chạy tới xe mon sơ người này đều hướng này cửa thôn bốn xóa kiều đi. Khó tránh khỏi sẽ có chút đáng chú ý. Một ít chuẩn bị đi chấn trên chợ người cũng đều nhiều ngừng một hồi. Thấu xem náo nhiệt, Sở Từ đến thời điểm cũng bị hoảng sợ. Bất quá ngắn ngủi kinh ngạc lúc sau liền chỉ còn lại có cao hứng. Dơ lên khóe miệng giấu không được ý mừng. Cùng Sở Đường cùng nhau vội vàng đem tự chế giá gỗ chi hảo. Đem những cái đó vật nhỏ toàn bộ treo đi lên. Hai ngày thời gian, hai người cũng tích góp gần 300 cái tả hữu. Nhưng này lần đầu tiên chỉ dẫn theo 5 đến 60 cái mà thôi. Nhưng bên trong lại rất ít có trọng dạng. Chỉ cần nhớ dục biên chế kỹ xảo. Liền căn bản sẽ không câu nệ với một loại tiểu động vật. Sở Từ có tiểu hòa thượng dạy dỗ. Sở Đường vốn là khéo tay. Bởi vậy hai người đối lập so thường thấy châu chấu ngược lại không có hứng thú. Phần lớn biên chế một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật. Tràn ngập mới mẻ cả mẩn ni Sở Từ đồ vật vừa có mặt. Nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đơn giản một chút có đủ loại hoa hồ điệp, chuồn chuồn, bọ ngựa này đó, phức tạp một chút có xà, con rết, con kiến, cá chép, gà trống linh tinh, này gà trống là cái nhuốm máu đào, mào gà phía trên dùng chính là màu đỏ cây hoa mào gà. Này hoa ra ra hộ hộ cửa cũng đều có loại thượng một ít, hỏng rồi nói thực dễ dàng là có thể thay tân. Tuy rằng đồ vật không tính đại, nhưng đại gia cũng đều có thể nhìn ra vật nhỏ này vì cái gì làm bọn nhỏ như vậy thích. Sở Từ A, này, đây là các ngươi tỷ đệ hai biên gia tới. Xuyên Tử mẹ cũng mắt choáng váng, mở miệng hỏi. Hôm nay không ít hàng xóm nói nhà nàng Xuyên Tử xúi giục bọn nhỏ mua đồ vật. Nàng lo lắng nhi tử bị Sở Từ lừa. Cho nên riêng đến xem, không nghĩ tới lại thấy được một màn này. Phía trước nhi tử làm trò nàng mặt vẫn luôn khích lệ Sở Từ lợi hại, nàng còn cảm thấy nhi tử nói chơi đâu. Hiện tại xem ra Sở Từ này đôi tay nhưng khó lường. Nếu là trước kia cũng như vậy chăm chỉ, căn bản là sẽ không thường xuyên đói bụng. Xuyên Tử mẹ nhìn qua hơi chút khôn khéo một ít. Xuyên Tử cặp kia tạc lưu lưu đôi mắt chính là tùy nàng. Bất quá đảo cũng quen thuộc. Chính là tương đối bát quái mà thôi. Không tính cái gì vấn đề lớn. Hơn nữa này trong thôn nữ nhân phần lớn cũng đều là như vậy. Đúng vậy. Về sau ta cùng A Đường hai người sinh hoạt. Hắn cũng muốn đi học. Tổng không thể tiếp tục giống như trước như vậy chơi bời lêu lổng. Cho nên liền cân nhắc ra một chút vật nhỏ tới. Từ hôm nay trở đi liền hy vọng các vị thím đại thúc nhiều chiếu cố ta. Đúng rồi, hôm nay ngày đầu tiên khai trương. Ở đây vài vị nếu muốn mua nói, ta sẽ đặc biệt nhiều đưa một cái châu chấu, Sở Từ cười nói. Tròn vo thân mình bị mọi người chưa ở bên trong. Nếu là trước kia đã sớm không có sắc mặt tốt, nhưng hiện tại lại cười tủm tỉm, lộ ra một loại hòa khí. còn có một loại tự tin, làm đại gia hỏa có loại nhận sai người cảm giác. Này, vẫn là cái kia sở mập mạp sao? Các nàng chính là nhớ rõ danh mạch, sở mập mạp ngày thường ăn ngon lười biếng, khi còn nhỏ còn chấp vá, sau lại càng ngày càng béo, cũng liền càng ngày càng lười đến động, cả ngày ăn rau dại, kia rau dại có độc, mới làm nàng này thân mình cùng khuôn mặt càng ngày càng kê monster trước, kia 3 mét trong vòng. Đều có thể ngửi được trên người nàng kia cổ làm người không thoải mái hương vị. Nhưng hiện tại tựa hồ đã không có. Hơn nữa quần áo tuy rằng như cũ cũ nát, nhưng thập phần sạch sẽ mát mẻ. Cùng trong thôn mặt khác nha đầu cũng không có gì khác nhau. Hết chương.